Chương 659, tiến kích gạ lạc tạ. Khủng bố đọt ma mù. Bốn càng cầu toàn đặt, vừa nghe đến ản sỉ ẻn vân nói em game bị trộm, vừa ngoài mặt sắc mặt không biến hóa chút nào, nhưng trong lòng cũng là khẽ động. Tại bên trong nội dung cốt truyện điện ảnh nguyên bản, cũng không có đoạn này á tại vẫn suy nghĩ chỉ chốc lát sau. Đối với ản sỉ ẻn vân hỏi, nếu ngươi nhắc tới lãnh chúa chiều không gian, chung quy sẽ không hoài nghi là ta làm chứ? Hắc mặt buồn rười rượi ản sỉ ẻn vân bị vẫn hỏi lên như vậy, bất đắc dĩ cười cười, bày ra một bộ khó mà mở miệng biểu tình. Ấp á ấp đúng nói, ra tay ăn cắp em game, là cả mạ tạ chúng ta một tên thâm niên đệ tử, tên là Mọt Đồ. Nếu như là ngươi mà nói, tự mình ra tay đã đủ rồi, căn bản là không có cần thiết áp dụng loại thủ đoạn này. Sau đó, ản sỉ ẻn văn thở dài một cái, sau khi ta biết em game mất trộm, sử dụng rất nhiều ma pháp, đều điều tra không tới tung tích của Mọt Đồ. Dường như có một cổ năng lượng cường đại che giấu pháp lực của ta có thể làm được điểm này. Chỉ có thể là vị diện khác lãnh chúa chiều không gian. Vừa nghe đến lãnh chúa chiều không gian cái từ này, vừa lập tức liền nghĩ đến trong điện ảnh đại bột đọt mạ mù 30 tại trong phim ảnh, đọc tỏ sở trên hoàn toàn chính là dựa vào em game dị năng, lúc này mới bước lui đọt mạ mù, nhưng cũng căn bản là không có cách thương tổn đến hắn một cọng tóc gáy, có thể thấy tên địch nhân này khó dây dưa. Cho nên, con ngươi của vẫn không khỏi hơi nheo lại, bên trong lộ ra một loại quan sát cùng với cẩn thận. Hướng ản sỉ ẻn văn hỏi, ngươi biết đọt mạ mù đi, thực lực của hắn, tại lãnh chúa chiều không gian tính được là dạng gì tầng thứ so với mẹ phịt sở tổ như thế nào? Nghe được cái tên này, trong mắt ản sỉ ẻn văn lập tức lộ ra vẻ lâm nhiên, nghiêm túc nói đến, thực lực của đọt mạ mù, ở bên trong ma thần dị thời không, cũng là cực kỳ mạnh mẽ, hắn nguyên là một gã pháp sư nhân loại. Để ý bên ngoài phát hiện chiều không gian hắc ám sau, hắn bỏ nguyên bản nhục thân. Từ đó lấy được vô cùng cường đại sức mạnh hắc ám, cũng trở thành chúa tể chiều không gian hắc ám. Ản sỉ ẻn văn thâm thâm nhìn luận một cái, hơi hơi thở dài nói, tại ngàn năm trước, đọt mạ mù thậm chí đem một trong ngũ đại thần vĩnh hằng lệ tơn nhì tỷ phân thân nhốt ở trong chiều không gian hắc ám của hắn, cuối cùng dứt khoát đem hủy diệt. Lúc này, trong mắt ản sỉ ẻn văn cũng lộ ra nồng nặc lo lắng, nếu như lúc này lấy trộm bảo thạch chủ sử sau màn thật sự là đọt mạ mù. Như thế sợ rằng hắn rất nhanh liền sẽ phát động đối với địa cầu tấn công một khi thánh điện bị hủy, lại không có có time game địa cầu, sợ rằng ản sỉ ẻn văn không có tiếp tục nói hết, nhưng là huẩn vừa nghe liền hiểu. Đây không phải là xin hắn ra tay cứu vớt địa cầu sao? Nghe được đổ mã lại có thể đánh bại cũng phá hủy vĩnh hằng lệ tờ nhì tỷ phân thân, huẩn cũng là rất là kinh ngạc. Bất quá nhớ tới rơi vào cái kia viên time game, hắn vẫn là đã quyết định, nói với ản sỉ ẻn văn. Nếu như lúc này ta thật sự đánh bại đọt mạng mù, như thế em game chính là thù lao của ta, ngươi không có ý kiến chớ? Ản sỉ ẻn văn nghe được mặt đầy quấn quýt. Nếu là tại dưới tình huống bình thường, nàng tuyệt đối không nguyện ý đem lớn nhất bảo bối chắp tay nhường cho người. Nhưng là bây giờ bảo thạch đã ném đi, nếu như thuần thật sự đem bảo thạch đoạt lại, cũng theo trên tay đọt mạng mù cứu vớt địa cầu, ản sỉ ẻn văn nơi na ô đã còn có mặt mũi đòi hắn bảo thạch? Nghĩ tới đây, ản sỉ ẻn văn khổ sở mà thở dài một cái, nhìn lấy vần một mặt ngưng trọng nói, nếu như ngươi thật có thể cứu vớt chúng sinh, ta đem em game đưa ngươi, lại ngại gì? Ha ha, nói thật hay. Vần cười vỗ tay một cái, cùng ản sỉ ẻn văn đạt thành hiệp nghị. Sau khi ản sỉ ẻn văn rời đi, vần nhìn lấy đang tại miệng nhỏ mà ăn một điểm cuối cùng bữa ăn sáng gạ ly, trong đầu đống nhiên dâng lên một cái ý nghĩ kỳ dị, liền đối với gạ ly hỏi, gạ lạc tạ, vô hình chiều không gian hắc ám, ngươi có thể ăn hết sao? Gã lì tràn đầy quý trọng đem cuối cùng một khối sandwich nuốt vào trong miệng, nghe thấy vấn đề của ẩn, cũng không ngẩng đầu trả lời, đương nhiên, có thể rồi, trong cả vũ trụ, không có cái gì ta không ăn hết, ha ha ha. Vẫn nghe được cười lớn. Đọt mạng mù, ngươi liền nhanh chóng đến đây đi, vẫn là ở bên trong hang động đó. Bất quá lần này, trừ người da đen ở ngoài mọt đồ, bên cạnh hắn còn nhiều hơn hết mấy cái cặp mắt đen nhánh. Trên người tản mát ra hối năng lượng tối quái nhân. Mà làm đầu, bất ngờ chính là đã sớm bị hắc thương ngô cờ đánh tan xương nát thịt kệ sỉ lù. Bất quá lúc này kệ sỉ lù mặt đầy không khí trầm lặng, nhìn lấy giống như một đầu cương thi một dạng người da đen mọt đổ, hai tay dâng lên hạ gệ mộ tổ. Đối mặt với trên mặt đất phức tạp thần bí pháp trận kích động nói, đọt mạm mù vi đại, ta đã lấy được em game hiện tại trên địa cầu này. Đã không có bất kỳ có thể uy hiếp được chuyện của ngài vật rồi. Một đạo ánh sáng màu đen thoáng qua, trên tay mọt đồ hạ gệ mô tổ bỗng dưng biến mất rồi. Sau đó, âm thanh thâm thúy tà ác đó lại ở trong đầu hắn vang lên, làm rất khá, người hầu của ta hiện tại ta liền bàn cho ngươi cường đại hắc ám chi lực, để cho ngươi siêu thoát phàm tục tiếp đó, ngươi liền cùng kệ sĩ lũ cùng nhau, đi phá hủy trên đời ba tòa thánh điện như vậy ta liền có thể hàng lâm đến trên đời này rồi vừa nghe đến đọt mạm mụ chỉ thị, một đồ cùng đám người kệ sĩ lũ đồng thời kích động hô lớn nói, ý chí của ngài chính là mệnh lệnh của chúng ta hắc ám chắc chắn chúa tể hết thảy. Cùng lúc đó, ở bên trong chiều không gian hắc ám khủng bố, đọt mạ mù nhìn lấy nổi đồng bền giữa không trung EIEO hạ gệ mộ tổ, mở trừng hai mắt, chỉnh sức phẩm toàn bộ đều hóa thành vòi, lộ ra trong đó sáng chói đá quý màu xanh lục. Nhẹ nhàng đưa ra to lớn tay, đọt mạ mù đem thăm gem vổ vào trong tay, hắn to lớn hỏa diễm trên đầu, lộ ra biểu tình đắc ý hắc hắc nắm giữ bôn nở viên ỉn phải ý tỷ gệm mới lên cấp lãnh chúa chiều không gian sao đáng tiếc ta hiện tại cũng có ỉn phải ý tỷ gệm bảo thạch của ngươi liền không cách nào nữa ảnh hưởng ta rồi hơn nữa ta cũng không giống như mẹ phịt sở tổ yếu như vậy chỉ thấy tại bên trong chiều không gian hắc ám đọt mạm mù đang ở, nổi lơ lửng đếm không hết tinh cầu, những thứ này tĩnh mịch tinh thần. Tất cả đều đã bị đọt mạm mù hoàn toàn hủ hóa, cũng bị giam cầm ở bên trong không gian tối tăm hoang vu này. Hóa thành sức mạnh của hắn chi nguyên. Mẹ phi sở tổ nhiều lắm là cũng chính là thôn phệ linh hồn, mà đọt mạm mụ chính là cắn nuốt tinh cầu cùng chiều không gian bên trong lãnh chúa chiều không gian, cũng chia mạnh yếu trên dưới, một chút tương đối kém lãnh chúa thậm chí sẽ thần phục với cường giả giống như ngày đó từng cùng đám người thuần giao chiến địa ngục lãnh chúa Satanis, chính là thủ hạ của đọt mạm mụ. Nhớ tới Satanis báo cáo, đọt mạm mụ đèn pha hai mắt lóe lên, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Rất nhanh, trừ địa cầu ở ngoài, cái kia bô nở viên ỉn phải ỉ tỉ gệm cũng đem là của ta.